Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1141, trà xanh, rượu mạnh, giấy chùi, đại thế ba. Dù thế nào đi nữa bệ hạ cũng không thể giết con đứa con tư sinh của mình. Để báo thù cho con trai hắn. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa Yến Tiểu Ất và hoàng đế, mà với tính cách hung ác của Yến Tiểu Ất chắc chắn hắn sẽ không bó tay chịu trói, từ nay về sau sẽ chết già ở Kinh Đô. Nhưng hắn cũng không dẫn quân quy thuận đám quân thần Bắc Tề Đan. Xem kịch ở phương Bắc, bởi vì đó là một loại nhục nhã. Yến Tiểu Ất lại bưng chén rượu mạnh kia lên, uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng, thực sự không biết phải làm thế nào. Sau đó, hắn nhận được một lá thư, người viết lá thư này là một nhân vật mà hắn chưa từng nghĩ đến. Nhìn lá thư này, tay hắn bắt đầu run rẩy, đôi tay vốn ổn định như núi, đôi tay cầm cung chính xác đến như thần, đôi tay vẫn cứng rắn như thép trong trận. Đánh với hai cao thủ cửu phẩm Ảnh Tử và Phạm Nhàn, giờ lại bất ngờ run rẩy. Khánh quốc còn đang là cuối mùa xuân, nhưng tại biên giới phương Nam xa xôi, đã là cả một vùng khô nóng. Rừng cây rậm rạp xung quanh đều bị ánh nắng mặt trời trong không trung làm cho mệt nhoài, rủ xuống trên núi đá, còn những dây leo trên đá đã sớm bị nhiệt độ cao làm khô héo. Không phải nhiệt độ cao mới đáng sợ là độ ẩm trong rừng rậm. Không hiểu sao phía nam lại có nhiều cơn mưa dồn dập đến như vậy, tuy thời gian mưa kéo dài không lâu, nhưng nước mưa rơi xuống đất, chưa kịp thấm vào trong bùn đã bị nhiệt độ cao hong khô, hóa thành hơi nước bao quanh rừng cây. Động vật cùng mọi người đi lại trên đường, khiến cho tất cả sinh linh đều trở nên khó thở. Một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đang đi chậm rãi trên con đường lớn. Những quan viên thuộc Hồng Lư tự chịu trách nhiệm cho thể diện của thiên quốc, giờ đều gỡ bỏ vạt áo, đều lơ là về phong thái. Kỷ cương quân đội thường ngày rất nghiêm túc, nhưng bây giờ vài trăm cấm quân mặc giáp sáng chói cũng nhếch nhác lôi thôi, ngay cả những hổ vệ cung đình đang bao quanh xe ngựa ở chính giữa, ánh mắt cũng bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Xe ngựa chính giữa, có Thái tử Điện Hạ của Khánh quốc. Lúc này, hắn đã rời khỏi Kinh Đô được hơn một tháng, tang lễ của Nam Chiếu diễn ra rất thuận lợi, tới giả vờ khóc lóc vài trận trước quan tài vị quốc vương đã khuất kia, rồi tới ôn tồn trò chuyện một chút với đứa trẻ vừa lên ngôi vua. Sau khi chứng kiến nghi thức đăng cơ, đoàn người của Thái tử Điện Hạ bèn khởi hành trở về phương Bắc. Lý do hắn chọn con đường giữa ánh nắng Thái Dương như vậy là vì mặt trời chói chang, trong rừng khó có sương mù. Còn trong rừng rậm biên giới giữa Nam Chiếu và Khánh quốc, điều đáng sợ nhất chính là đám sương độc kia. Thái tử Lý Thừa Càn gõ nhẹ lên cửa sổ xe ngựa, ra hiệu cho toàn bộ đội ngũ dừng lại, sau đó được thái giám đỡ xuống xe ngựa, nhỏ giọng nói với quan viên quản lý. Một hổ vệ kính cẩn nói, điện hạ, nhân lúc mặt trời còn trên cao phải đi đường ngay, tránh bị sương độc xâm nhập. Thái tử mỉm cười nói, nghỉ ngơi đi, mọi người đều đã mệt rồi. E là không kịp chạy tới dịch trạm phía trước. Hổ vệ kia nói với vẻ khó xử. Chẳng phải hôm qua đã nói, phía trước dịch trạm kia còn có một nhà nhỏ. À. Thái tử nói với vẻ hiền từ, đêm nay nghỉ lại tại đó cũng tốt mà. Quan viên bộ lễ vừa được hỏi lên tiếng khuyên can, điện hạ, thân phận của ngài cao quý cỡ nào? Sao lại thể tùy tiện cư ngụ nơi hoang dã ngoại ô được? Dịch trạm huyện Thiên Thừa thực sự quá rách nát, đại dịch trạm đã được chuẩn bị sẵn sàng từ đêm qua để nghênh đón điện hạ. Thái tử kiên quyết không đồng ý, chỉ nói là các tùy tùng bên cạnh đã mệt đến không chịu nổi. Quan viên bộ lễ không nhịn được, thầm sợ hãi, hỏi. Nhưng đã lệch mất thời hạn trở về rồi. Bản cung tự mình gánh chịu là được, không thể để những tướng sĩ này mệt mỏi mà sinh bệnh được. Thái tử cao mày nói. Tiếp theo có mệnh lệnh được đưa ra, để cho một đoàn thể mấy trăm người nghỉ ngơi tại chỗ, tối nay chắc vẫn kịp qua đêm ở huyện Thiên Thừa. Những quân sĩ hổ vệ kia nghe câu này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn thái tử rồi bố trí phòng vệ hai bên đường, chia nhóm nghỉ ngơi. Mọi người đều biết thái tử thương cho mình đã khổ cực, đưa ánh mắt biết ơn sang, chỉ không dám để thái tử nhìn thấy. Hơn một tháng qua, từ kinh đô đi về phía nam tới Nam Chiếu rồi lại trở về phía bắc, đường xá xa xôi hiểm trở. Nhưng thái tử điện hạ hoàn toàn không giống như mọi người từng tưởng tượng. Không một lời ca thán, hơn nữa còn thường xuyên có lời an ủi và động viên. Những thuộc hạ này, hòa ái dễ gần đến không tả nổi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1142, trà xanh, rượu mạnh, giấy chùi, đại thế bốn. Suốt đoạn đường, tất cả mọi người đều có cái nhìn hoàn toàn mới về vị thái tử điện hạ này, cảm thấy điện hạ thật sự thương tiếc con dân, không chỉ không hề oán trách ý chỉ của bệ hạ, mà còn luôn chăm sóc cho mọi người. Thái tử lĩnh chỉ đi Nam Chiếu dự lễ, một nhiệm vụ khó khăn mà không có lợi ích gì, rơi vào mắt người trong thiên hạ, ai cũng cảm thấy cho dù bệ hạ không phải đang trục xuất thái tử, cũng là đang đối tiến hành cảnh cáo, hoặc là một loại trách phạt biến tướng nào đó. Nhưng hiện giờ những tướng sĩ quan viên này đều cảm thấy buồn bực, một vị thái tử xuất sắc như vậy, rốt cuộc bệ hạ không hài lòng về điều gì? Trong rừng có một trướng bồng xanh kéo lên, dành cho thái tử nghỉ ngơi. Thực ra tất cả mọi người đều hiểu rõ, chủ yếu là để thái tử đi ngoài được thuận tiện. Tuy nói dọc đường đi thái tử đồng cam cộng khổ cùng mọi người, nhưng chung quy cũng không thể để một vị điện hạ ngồi xổm bên lề đường như mọi người. Lý Thừa Càng nở nụ cười bất đắc dĩ với đám cấm quân kéo rèm xanh, vén lên một góc rèm lên và bước vào, có điều hắn không cởi quần, chỉ lạnh lùng nhưng hơi căng thẳng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một bàn tay kẹp một viên dược hoàng đưa vào trong rèm xanh. Rõ ràng việc như vậy đã diễn ra không chỉ xảy ra một lần, thái tử trực tiếp nhận lấy, nhai nát nuốt xuống, lại dùng đầu lưỡi liếm sạch kẽ hở giữa răng, đảm bảo không để lại cặn thuốc, để những thái giám mang danh là phục vụ nhưng thực chất đang âm thầm theo dõi không phát hiện ra. Vì sao không thể cung cấp dược phẩm này cho những quân sĩ kia? Thái tử trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói với bóng người mờ nhạt bên ngoài rèm xanh, trong giọng nói có phần khổ sở, trên con đường này đã chết mất 7 người rồi. Nam Chiếu có quá nhiều khói độc. Mặc dù Thái Y Viện đã chuẩn bị thuốc thang rất tốt, nhưng vẫn có mấy vị cấm quân và thái giám hít lầm khói độc, không thể chữa trị, bỏ mạng. Bóng người bên ngoài tẩm èm xanh dừng lại trong chốc lát rồi nói, điện hạ, ta phát hiện mình càng ngày càng thích ngài. Nói xong câu đó, Vương Thập Tam Lang lắc đầu, lẳng lặng không một tiếng động biến mất. Thái tử cúi xuống, khẽ nhíu mày. Hắn biết Vương Thập Tam Lang là do Phạm Nhàn cử tới, nhưng hắn không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại cẩn thận bảo vệ bản thân đến như vậy. Có điều lời nói của Phạm Nhàn cũng rất rõ ràng, bản thân mình cũng không cần phải nhận bất cứ ân tình gì, chẳng qua hắn thấy không thích cảm giác một cao thủ ở phương xa đang tô điểm cho mình, cũng đã thử thăm dò, để cho người kia đưa toàn bộ thuốc thang cho mình. Chẳng qua chuyện ăn ngủ hàng ngày, đều có thái giám phục vụ, nếu để người khác phát hiện trên người thái tử mang theo thuốc thang không rõ lai lịch, đúng là một phiền toái lớn. Nhưng bên mình không có thuốc, thì không thể cứu người. Nghĩ đến những người chết dọc đường, thái tử không nhịn được thở dài một tiếng. Những ngày qua, hắn đã thể hiện rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn, bởi vì hắn biết rõ, phụ hoàng là người như thế nào. Phụ hoàng đang tìm kiếm một lý do, một cái cớ để phế bỏ mình, nếu không tìm được cái cớ nào không làm tổn hại đến mặt mũi hoàng đế, phụ hoàng sẽ không vội vã động thủ. Phụ hoàng quá coi trọng danh dự, Lý Thừa Càng mỉm cười suy nghĩ, đứng dậy, ném tờ giấy đã sử dụng xuống đất, nghĩ thầm, danh dự và tờ giấy chùi mông này có khác biệt gì đâu. Chẳng qua đúng là rất cần, ít nhất cũng vì lẽ đó Lý Thừa Càng vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian nữa. Trên gương mặt hắn lộ ra vẻ quật cường. Phụ hoàng, con trai sẽ không để người có nhiều chỗ để mượn cớ muốn phế bỏ đứa con này, thế thì cũng đừng nghĩ đến chuyện giữ lại mặt mũi. Hắn kéo tấm rèm màu xanh ra khỏi trướng bồng, nhìn ánh mặt trời chói lọi trên bầu trời, đột nhiên nghĩ đến đứa trẻ bên cạnh quan tài quốc vương Nam. Chiếu, hơi thất thần, nghĩ thầm, đều là thái tử, cha chết sớm, thật là một chuyện. May mắn. Hắn chợt nghĩ đến tối nay phải ở lại huyện Thiên Thừa, cảm thấy cái tên. Huyện này thật sự may mắn, không nhịn được bật cười. Trải qua mấy tháng bôn ba, cuối cùng đoàn người của Thái tử Lý Thừa Càn, của Khánh Quốc cũng từ quốc gia Nam Chiếu xa xôi trở lại Kinh Đô. Con đường lớn bên ngoài Kinh Đô không trải đất vàng, tưới nước sạch, lát đá màu xanh đen. Bám sát mặt đất, chào đón người thừa kế này trở về. Hai bên đường là những cành liễu rậm rạp, theo gió nóng nhẹ nhàng gật đầu với Thái tử. Ngoài cửa thành, chào đón Thái tử trở về là văn võ bá quan võ trong triều. Còn có ba vị hoàng tử lưu lại trong kinh đô, sau khi hoàn thành lễ rước, Thái tử ôn hòa đỡ hai vị huynh trưởng cùng vị ấu đệ kia dậy, nắm tay nhìn nhau, nói. Chuyện không dứt, ôn tồn kể về những tình cảnh sau khi chia ly. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1143, lời nói hoang đường 1. Đại hoàng tử nhìn Thái tử đầy thân thiết, xác nhận chuyến đi khó khăn này không khiến cho vị đệ đệ này chịu quá nhiều khổ sở, bấy giờ mới yên lòng. Hắn cũng như người khác đều đang đoán mò không biết vì sao phụ hoàng lại giao nhiệm vụ khó khăn này cho Thái tử. Có điều thân phận và địa vị của hắn không giống những người khác, lại thêm tâm tính bản thân vốn đạm bạc, hắn không muốn suy nghĩ quá sâu, dẫu sao thì cũng không liên quan đến mình, chỉ cần Thừa Càn không gặp chuyện gì là được. Còn vị nhị hoàng tử đã trầm mặc trong vương phủ gần nửa năm, lại sử dụng nụ cười đặc trưng của mình để nghênh đón Thái tử trở về. Chẳng qua trong nụ cười ấy kèm theo một chút gì đó khan khát, từ từ thấm vào cõi lòng Thái tử. Thái tử nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lý Thừa Càn nắm tay lão Tam, nhìn gương mặt điềm tĩnh nhu thuận của bé trai cạnh người mình, không nhịn được thở dài một tiếng trong lòng. Thời thế phát triển đến ngày nay, đệ đệ nhỏ nhất này đã loáng thoáng trở thành đối thủ lớn nhất của mình, đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi. Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến vị quốc chủ mới của Nam Chiếu quốc kia, hình như cùng lớn cỡ tam đệ của mình. Trong lòng hắn bỗng nhiên rung lên một cái. Bàn tay đang nắm lấy tam hoàng tử thả lỏng một chút, chỉ có điều ngón trỏ chưa hoàn toàn nhấc lên. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục hiền từ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Thái tử biết rõ, tam đệ của mình so thông minh hơn nhiều so với tên quốc chủ thò lò nước mũi của Nam Chiếu, huống chi thầy dạy của hắn là Phạm Nhàn. Nhưng ánh mắt của tam hoàng tử nhìn về phía Thái tử lộ rõ vẻ trấn định, một vẻ trấn định vượt xa thái độ mà một đứa trẻ nên có, hơn nữa không có chút cảm xúc nào khác. Mấy vị long tử đứng ngoài cửa thành, ai cũng có tâm tư riêng. Thái tử hơi cúi đầu, nhìn mấy bóng dáng có gì đó tịch mịch dưới ánh mặt trời, lòng thâm khổ sở suy nghĩ, phụ tử tương tàn có lẽ là không thể tránh khỏi, lẽ nào tay chân cũng phải đâm chém lẫn nhau hay sao? Thái tử vào cung, hành lễ, bẩm báo, dập đầu với hoàng đế, trở về cung. Tất cả trình tự trôi chảy như quy định của bộ lễ và nhị tự, không có chút vấn đề gì. Ít nhất không ai phát hiện được vẻ mặt của hoàng đế bệ hạ và thái tử điện hạ có phần bất thường. Người ta chỉ chú ý thấy bệ hạ có vẻ hơi mệt mỏi. Không giữ thái tử lại Thái Cực Điện nói chuyện quá nhiều, hoàn toàn không giống vẻ mặt của một người gặp lại một đứa con gần nửa năm mới trở về nhà. Sau đó đã để thái tử về Đông Cung. Được Dư Thái Giám dẫn đường, thái tử tới cửa Đông Cung, ngẩng đầu nhìn. Đông Cung vừa được tu sửa, không nhịn được giật mình thở dài một tiếng. Ngày đó cung điện xa hoa này đã bị mình đốt cháy, mới mấy tháng mà lại được sửa chữa như lúc ban đầu. Xem ra phụ hoàng thực sự không muốn làm cho sự việc trở nên quá náo loạn đến mức người nghe được cũng phải sởn cả tóc gáy. Hắn đột nhiên ngây ngẩn, quay đầu lại hỏi Diêu Thái Giám, bản cung lát nữa muốn tới khấu đầu vấn an Thái Hậu một chút, không biết có được không? Dư Thái Giám sửng sốt, hắn phụ trách đưa điện hạ về Đông Cung, đương nhiên là phải tuân theo ý tứ của bệ hạ, âm thầm giám thị, phải đảm bảo sau khi Thái tử hồi cung là chỉ có thể ở trong cung, điều này tương đương với một loại giam lỏng biến tướng. Nhưng thái tử đột nhiên đặt câu hỏi, lại dùng loại lý do này, Dư Thái giám hoàn toàn không biết phải nói gì. Hắn cười khổ một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, nói khẽ, điện hạ dọa sợ. Nô tài rồi, ngài là chủ nhân, muốn tới bái kiến Thái hậu, sao lại hỏi nô tài? Thái tử cười đầy chua xót, không nói lời nào, đẩy cánh cửa đông cung ra. Có điều khi vừa bước vào hắn lại vô thức liếc mắt qua vị trí quản tính cung. Hắn biết rõ cô mẫu đã bị giam ở biệt viện hoàng thất, do giám sát viện phụ trách canh giữ, và quản tính cung mà hắn rất quen thuộc và trông ngóng kia. Đã không còn một bóng người. Nhưng hắn vẫn không nhịn được tham lam nhìn sang bên đó vài lần. Dư Thái giám đứng ở một bên cẩn thận không để người khác chú ý, chăm chú quan sát vào thần sắc của thái tử. Thái tử lại coi hắn như không tồn tại, ngơ ngác nhìn về chỗ kia, hắn nghĩ thầm trong lòng, người sống trên đời, luôn có rất nhiều ma chướng, lại không biết là ai nhiễm ma, ai phát điên. Hắn nghĩ đến câu nói kia của cô, trái tim bắt đầu đập thình thịch, đúng vậy, mọi người đều điên cuồng, thiên hạ cũng điên cuồng, mỗi người trong hoàng thất đều có nguyên nhân để điên cuồng, nếu mình muốn có thiên hạ này, nhất định phải điên cuồng đến cùng. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1144, lời nói hoang đường 2. Vì điên cuồng mà tự tin, hắn xoay người lại, mỉm cười ôn hòa với Dư Thái giám, sau đó đóng cửa đông cung lại. Theo lý luận, việc đóng cửa đương nhiên phải do các thái giám và cung nữ thực hiện, nhưng hiện tại số lượng thái giám và cung nữ trong đông cung không đủ con số quy định theo nghi lễ. Vài tháng trước, có hàng trăm thái giám và cung nữ trong toàn bộ hoàng cung mất tích mà không rõ lý do, không ai biết họ đã đi đâu, chỉ có thái tử biết họ đã chui xuống dưới lòng đất. Mặc dù hiện tại đông cung bổ sung thêm nhiều thái giám và cung nữ, nhưng rõ ràng những người mới này có vẻ rất căng thẳng. Trong hoàng cung có nhiều người chết như vậy, tất nhiên việc này không thể che giấu được lâu. Có điều, không có vị triều thần nào dám lên tiếng dò hỏi. Một là đây không phải là việc của họ, hai là vì thần tử cũng biết sợ chết. Dọc đường đi, có cung nữ và thái giám quỳ xuống thỉnh an, nhưng không ai dám bước lên hầu hạ. Thái tử mỉm cười tự dẻo, bước vào sảnh chính, sau đó hắn nhíu mày, hít vào một hơi, vì hắn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc. Một mùi rượu đậm đến mức khiến người ta muốn nôn mửa lan tỏa trong cung điện uy nghi này của Khánh Quốc. Ánh sáng trong điện hơi tối tăm, chỉ có một vài ngọn đèn trên cao được thắp sáng. Lý Thừa càng giật mình, đưa mắt nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện ra bóng dáng một vị quý phu nhân quen thuộc đang nằm trên chiếc giường. Bên tấm bình phong, chiếc quạt lớn do nội khố đồ sản xuất đang nhẹ nhàng đong đưa. Phe phẩy làn gió nhẹ, làm tan đi mùi khó chịu trong điện. Người phụ nữ đó mặc trang phục cung đình lộng lẫy, nhưng trang trí trên người rất tầm thường, mái tóc xõa tung, tay nắm một bình rượu, đang đổ rượu vào miệng, trên gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Bên cạnh là một tiểu thái giám không thấy rõ gương mặt đang kéo chiếc quạt lớn. Lý Thừa càng cao mặt chán ghét, nhưng ngay sau đó lại thở dài, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng và thương tiếc, bước tới. Hắn biết rõ nguyên nhân khiến mẫu hậu của mình trở nên như vậy, hắn cũng không thích thái độ giả bộ bí hiểm của mẫu thân mình trong ngày thường, nhưng một khi có chuyện lại hoảng hốt, không kiểm soát được. Có điều dù sao đây vẫn là mẫu thân của hắn. Mẫu thân, con đã trở về. Hoàng hậu đã ngà ngà say, dụi mắt nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra chàng thanh niên trước mắt chính là con trai của mình. Một lát sau, bà đột nhiên khóc rống lên, lão đảo ngồi dậy, lao tới ôm chặt thái tử, nức nở nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thái tử ôm lấy mẫu thân, cười ôn tồn, con đi mất mấy tháng, khiến mẹ lo lắng rồi. Trong mắt hoàng hậu lóe lên vẻ vui mừng, lời nói hàm hồ. Còn sống là tốt. Rồi, tốt rồi. Mẹ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa, từ khi bệ hạ gửi thái tử đến Nam Chiếu, cõi lòng hoàng hậu chìm đắm Trong tuyệt vọng, hoàng hậu và hoàng đế đã trải qua 20 năm làm phu. Thê, biết rõ nam nhân trên ngai vàng kia tuyệt tình đáng sợ đến mức nào. Hoàng hậu luôn nghĩ sau chuyến này thái tử đến Nam Chiếu sẽ khó mà trở lại được. Bây giờ thấy đứa con của mình vẫn sống sót, cõi lòng hoàng hậu tràn ngập vui. Mừng, tìm thấy một tia hy vọng mong manh trong chốn tuyệt vọng. Thái tử cười tự dẻo, ôm lấy mẫu thân, vỗ nhẹ vào lưng an ủi vài lời. Cho tới giờ phút này, hoàng hậu vẫn không biết lý do vì sao hoàng đế lại đột nhiên từ bỏ thái tử, và thái tử cũng chưa từng tiết lộ sự thật cho mẫu thân mình. Mặc dù mọi người trong hoàng cung có phần điên loạn, nhưng riêng về chữ hiếu vẫn coi như không tệ. Vì thế, thái tử không định kể cho mẫu thân mình về những gian nguy và khó khăn mà mình đã gặp phải trên hành trình này. Nếu không có ai đó âm thầm giúp đỡ, cho dù thái tử có thể sống sót trở về, chắc hắn cũng phải nằm liệt trên giường bệnh, khó có khả năng phục hồi. Không lâu sau, hoàng hậu say choáng choáng, dần dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của thái tử. Thái tử nhẹ nhàng đặt mẫu thân của mình lên giường, kéo một tấm chăn lụa mỏng đắp lên, vẫy tay ra hiệu cho thái giám đang vẫy quạt dừng lại, tự mình lấy một chiếc quạt cung tròn, bắt đầu cẩn thận quạt gió cho hoàng hậu. Không biết đã quạt bao lâu, xác nhận mẫu thân đã ngủ say, thái tử mới buông chiếc quạt tròn xuống, ngồi bên giường mải mê suy nghĩ, đầu hắn sụp xuống giữa hai gối, một lúc lâu sau vẫn không nhấc lên được. Hắn ngẩng đầu, mặt mày trắng bệch, ánh mắt đảo qua, nhìn vị thái giám duy nhất trong cung điện vắng lặng này, hỏi, những ngày qua nương nương thường xuyên uống rượu à? Thưa vâng. Vị thái giám trẻ tuổi bước ra từ trong bóng tối, vô cùng cung kính quỳ xuống thi lễ một cái. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1145, lời nói hoang đường ba. Nhìn vị thái giám kia ngẩng mặt lên, thái tử giật mình, lập tức nhíu mày. Châm chọc, một tòa đông cung hơn trăm người, giờ chỉ còn mỗi ngươi sống sót. Vị thái giám này không phải ai khác, chính là tổng quản thái giám đông cung trước đây, Hồng Trúc. Gương mặt Hồng Trúc lộ vẻ áy náy, cúi đầu không nói lời nào. Sự việc đến nước này, tất cả hạ nhân của đông cung đều bị hoàng đế hạ chỉ diệt khẩu, chỉ mình hắn còn sống, đã là bằng chứng nói rõ tất cả chân tướng. Tuy Hồng Trúc chưa bao giờ mật báo cho hoàng đế, nhưng hắn đã tiết lộ một số bí mật với Phạm Nhàn. Có lẽ chính vì điều này nên mọi chuyện mới diễn ra. Vì vậy, biểu hiện áy náy trên gương mặt của Hồng Trúc không phải là giả. Những ngày ở Đông Cung, hoàng hậu và thái tử đều đối xử với hắn không tệ, đặc biệt là hoàng hậu luôn rất dịu dàng với hắn. Trong những ngày qua, theo mệnh lệnh của bệ hạ, hắn đã âm thầm phục vụ và giám sát hoàng hậu, nhìn vị quốc mẫu đắm chìm trong nỗi thất vọng sâu sắc rồi đến tuyệt vọng, ngày đêm uống rượu quên đi nỗi buồn, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc không đành lòng. Thái tử lẳng lặng nhìn hắn, bỗng dưng nở nụ cười khổ, tự nhủ, ban đầu cứ tưởng ngươi đã đắc tội với Phạm Nhàn, cho nên phụ hoàng mới đưa ngươi đến đây. Hóa ra, bản cung đã quên, chung quy thì ngươi vẫn là người từ ngự thư phòng đi ra. Rốt cuộc ngươi và Đạm Bạc Công có thù oán thật không? Là thật. Hồng Trúc cúi đầu trả lời, có điều nô tài là con dân của Khánh Quốc, đương nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ. Không biết vì sao, thái tử bỗng nhiên giận tím mặt, tiện tay nắm lấy một vật bên cạnh ném tới, tức giận mắng. Một tên thái giám như ngươi mà dám tự xưng là con dân. Thứ bị ném ra là chiếc quạt tròn vừa dùng để quạt mát cho hoàng hậu, nó bay lơ lửng mà không đủ lực, không trúng vào Hồng Trúc mà sượt qua bên cạnh hắn rồi rơi xuống vạt dưới của tà áo của thái giám kia. Thái tử sợ đánh thức mẫu hậu, cố gắng ổn định lại hơi thở hỗn hển của mình, đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn Hồng Trúc. Xem ra bệ hạ thật sự rất ưa thích ngươi. Biết được chuyện lớn như vậy mà vẫn giữ lại mạng sống của ngươi. Hồng Trúc khấu đầu hai lần, có vẻ nghi hoặc hỏi. Điện hạ, chuyện gì cơ? Thái tử tỉnh táo lại, một lúc lâu sau mới đột nhiên nói, bây giờ Đông Cung đã không còn như xưa, ngươi còn ở lại đây làm gì? Nếu ngươi muốn rời khỏi, ta sẽ nói với phụ hoàng. Sắc mặt Hồng Trúc mang vẻ do dự, một lát sau mới cắn răng nói, nô tài muốn ở lại Đông Cung. Ở lại Đông Cung để giám sát. Thái tử hạ giọng châm biếm, toàn bộ cung điện đều là tai mắt rồi, có còn cần thêm một kẻ như ngươi hay không? Tình hình phát triển tới giờ, thái tử biết sớm muộn gì bệ hạ cũng sẽ phế bỏ mình. Đã như vậy, sao phải làm bộ làm tịch trong cung điện của chính mình? Nô tài muốn hầu hạ hoàng hậu. Thái tử im lặng trong chốc lát, đột nhiên thở dài, gương mặt lộ vẻ đồng cảm. Nhìn về phía Hồng Trúc nói, Tú Nhi cũng đã chết. Hồng Trúc đang quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy một thoáng, một lúc lâu sau mới rầu rĩ gật đầu. Trong mấy tháng vừa qua, trong cung có xảy ra chuyện gì không? Thái tử lẳng lặng nhìn Hồng Trúc, đặt ra một câu hỏi mà theo lý thuyết không bao giờ có được câu trả lời. Hồng Trúc im lặng một lúc lâu, sau đó nói, bệ hạ đã đến Hàm Quan Điện vài lần, mỗi khi rời khỏi đó đều có vẻ không vui. Thái tử mỉm cười, dường như tâm trạng nhẹ nhàng hơn chút ít, nhìn với vẻ tán thưởng Hồng Trúc, cảm ơn. Hồng Trúc cúi đầu, trả lời, nô tài không dám. Thái tử ngồi bên mép giường bắt đầu trầm tư. Rõ ràng là phụ hoàng không tiết lộ chân tướng trong việc này cho Thái hậu. Mặc dù hoàng đế tung hoành thiên hạ không ai dám cản, nhưng một vị hoàng đế như phụ hoàng vẫn bị quấy nhiễu bởi những mối lo âu về tinh thần. Chẳng hạn như thể diện mỏng như giấy tờ giấy chùi kia, hay chẳng hạn như chữ hiếu kia. Khánh quốc coi trọng việc lấy lòng hiếu thảo để cai trị thiên hạ, hoàng đế đã tự tạo ra một cái lồng giam cho chính mình. Lý Thừa càng nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, biết mình còn một chút thời gian. Vì muốn phụ hoàng phế bỏ chính mình thì phải cần thêm một chút thời gian chuẩn bị ngôn luận. Bác sử trong giám sát viện muốn tung tin đồn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tú Nhi đã mất, không biết Hồng Trúc cảm thấy thế nào. Phạm Nhàn thì thầm nói, nếu chỉ là một thái giám bình thường, có lẽ không cần suy nghĩ nhiều, nhưng ta biết rõ Hồng Trúc chưa bao giờ là một thái giám đơn thuần. Hắn đã đọc sách và đã mở mang kiến thức, nên hắn luôn phân biệt ân oán và coi trọng tình nghĩa. Nói đi cũng phải nói lại, lý do Tú Nhi bị giết chết là vì ta, là vì hắn. Chính tay hai người chúng ta đã gây ra cái chết của hàng trăm người trong cung. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1146 lời nói hoang đường 4. Y nhíu mày, có vẻ như trí tưởng tượng của chúng ta vẫn còn thiếu sót đôi chút trước sự tàn nhẫn của bệ hạ. Được rồi, cho dù Hồng Trúc không oán hận ta, nhưng chắc chắn hắn sẽ tự trách mình, liệu có phát sinh rắc rối gì không? Y lặp lại hai chữ được rồi, sau đó buồn bã nói, nhưng cái chết của mấy trăm người đó đều do ta gây ra. Phải, ta là một người lạnh nhạt vô tình, nhưng dù sao ta cũng không phải là quái vật như Ngũ Trúc thúc thúc, trong lòng vẫn cảm thấy có phần kỳ quái. Trước đây, ta đã từng nói với Hải Đường, giết mấy chục, thậm chí mấy trăm người, có lẽ mắt ta cũng không chớp một cái, nhưng ta không thể trở thành hoàng đế, bởi vì ta không thể nhìn hàng vạn người chết trước mắt mà vẫn giữ thái độ bình thản. Hoàng đế muốn phế bỏ thái tử, thực ra là do ta âm thầm ảnh hưởng. Đương nhiên cho dù ta không can thiệp thì cuối cùng chuyện này cũng sẽ diễn ra. Phạm Nhàn lắc đầu. Nhưng bây giờ ta lại muốn hoàng đế đừng vội vàng phế bỏ thái tử sao ư? Chẳng phải điều này rất nhàm chán và hoang đường ư? Rốt cuộc ta đang lo sợ điều gì đây? Sau khi thêm dầu vào lửa, còn lại chỉ là cơm thừa canh cạn. Y nở nụ cười. Tự dẻo, nếu thái tử và trưởng công chúa đều gặp nạn, thế thì ta chỉ còn là đống mảnh thức ăn dư thừa. Cho dù bệ hạ có thực lòng yêu thương ta, muốn dắt tay ta chinh phục một thiên hạ rộng lớn, nhưng ngài cũng biết mà, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, thứ chủ nghĩa hòa bình rất giả dối. Ta không thích chiến tranh, chẳng phải những việc ta đã làm trong 2 năm qua là để giữ vững tình hình hiện hay sao? Vì vậy, ta cần kéo dài thời gian, ít nhất là trước khi ta sẵn sàng không thể. Để hoàng đế bước lên con đường chuẩn bị chiến tranh. Đến thời điểm, lại lệnh cho lão đại dẫn quân còn ta giám sát, tấn công Bắc Tề và Đông Di, dưới lưỡi dao đều là vong hồn. Chỉ cần nghĩ về những ngày chiến tranh đẫm máu như vậy, ta lại cảm thấy khổ sở. Đây là mâu thuẫn ngầm chủ yếu mà ta phải đối mặt, ngài cũng biết mà. Sau khi Phạm Nhàn nói xong câu đó, y cẩn thận cất tờ giấy trước mặt đi, đặt nó trở lại cái hộp rồi bắt đầu thở dài, tức giận với tính tò mò của mình, mỗi lần đều không kiềm chế được mà lấy lá thư của mẹ ra xem đi xem lại, nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy phiền phức đến cực điểm. Bây giờ y đang ở tại Tô Châu, trong hoa viên, chiếc rương lớn vẫn mở rộng, bên trong lấp lánh ánh sáng lung linh như bông tuyết. Cũng như Phạm Thượng Thư, y đã học được cách nói chuyện trước một tờ giấy. Chỉ có điều phụ thân của y thường nói chuyện với bức tranh, còn y không có năng lực đó nên chỉ biết nói chuyện với bức thư. Có nhiều điều không thể nói ra với người khác, người duy nhất có thể chia sẽ lại không ở bên cạnh, vì vậy Phạm Nhàn cảm thấy rất khó chịu. Có một thời gian, thậm chí y cho rằng Vương Khải Niên là người lắng nghe tốt nhất, nhưng để tránh cho lão Vương không bị hoảng loạn trước lời nói của mình, cuối cùng y cũng ngừng giày vò tình thần lão Vương. Ngũ Trúc Thúc không ở đây, Nhược Nhược không, Uyển Nhi cũng vậy, Hải Đường cũng thế. Tuy có nghìn vạn lời muốn nói, nhưng biết trải lòng với ai? Những suy nghĩ trái với lẽ thường, không được thế nhân chấp nhận, biết tìm kiếm ủng hộ từ đâu? Dần dần già Phạm Nhàn cảm thấy cô đơn, cảm nhận được ý tứ ẩn chứa trong câu nói lão nương rất cô đơn kia. Mà y cũng bắt đầu nảy những nghi ngờ chưa từng có về cuộc sống thứ hai của mình. Thật ra mỗi người sống trên cõi đời này đều có lúc nhìn lại cuộc sống của mình, nghĩ về quá khứ đã qua và dự đoán về tương lai sẽ đến. Đây chính là suy ngẫm về hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nhưng thường thì, việc này chỉ diễn ra khi con người ta đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, hoặc sau khi đã đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó. Hình ảnh thường thấy nhất chính là một ông già ngồi bên bờ sông Vị Thủy, vừa câu cá vừa than thở về cuộc đời trôi qua như nước chảy về đông, mãi ra đi không bao giờ trở lại. Phạm Nhàn không phải là khổ hà. Y không có sở thích câu cá, tuổi tác của y cũng còn trẻ. Có điều, y đã trải qua nhiều hơn một cuộc đời so với tất cả mọi người trên thế gian này. Tính kỹ ra, y đã là một người đàn ông trung niên. Khoảng 30 mấy tuổi, đã đến lúc nhận biết vận mệnh của mình. Chỉ có điều, y lại bị ép phải sống trong một túi da thơm tho mỹ lệ, việc sử dụng từ bị ép có vẻ hơi quái đản, tạm thời bỏ qua, nhưng y phải suy ngẫm lại. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1147, chuyện hoang đường 1. Không phải ôm gia nhân rồi than thở vì không cống hiến cho sự nghiệp chính nghĩa tốt đẹp của nhân loại, mà là y anh đang tìm kiếm chỗ trong sáng. Trong cuộc sống hỗn độn, cố gắng tìm lại mục tiêu kiên định và rõ ràng của mình, vì bây giờ y đang cảm thấy chút gì đó mơ hồ. Sau khi chuyển sinh, y luôn là người có mục tiêu rất kiên định. Trên vách đá, hắn đã từng dựa vào 3 đại biểu, nêu ra 3 tâm nguyện lớn của mình với Ngũ Trúc. Đến giờ, cơ bản là 3 tâm nguyện này đã được thực hiện, chỉ có điều y không háo sắc như mình tưởng, số lượng nữ nhân bên cạnh vẫn không tăng lên. Nền tảng của 3 tâm nguyện đương nhiên là để sống sót. Vì mục tiêu này, y luôn nỗ lực, mạnh mẽ và lạnh lùng. Hơn nữa kỹ năng ẩn giấu, hay nên nói là thuộc tính bổ sung của 3 tâm nguyện lớn này, đương nhiên là lý tưởng cuộc đời mà y từng nói với Phạm Thượng Thư, quyền thần. Ngày nay, trong Khánh Quốc, trong khắp thiên hạ, Phạm Nhàn thật sự xứng đáng được gọi là quyền thần. Đi khắp nơi, không ai không tôn kính, không ai không sợ hãi. Có điều, khi mọi thứ thật sự trở thành như vậy, cuối cùng người Trẻ tuổi biết đến mệnh trời lại cảm thấy mơ hồ, đây có phải cuộc sống mình mong muốn hay không? Một mình cất bước đi trên con đường từ hoa viên đến phủ tổng đốc Giang Nam, y cúi đầu như một vị triết gia nhưng phía sau có vài tên hổ vệ tùy tùy, hai. Bên đường lại còn có rất nhiều mật thám của giám sát viện âm thầm bảo vệ. Phạm Nhàn đại nhân. Tiểu công gia. Khâm Sai đại nhân. Đề Ti đại nhân. Tiếng gọi liên tiếp chứa đầy nhiệt hình, tán tụng và một chút e ngại, bất ngờ. Vang lên từ phía bên, khiến Phạm Nhàn giật mình. Y ngẩng đầu lên, phát hiện. Mình đã bước chân vào phủ tổng đốc Giang Nam. Các quan viên Giang Nam. Đứng thành hai hàng hai bên, dõi mắt ánh mắt đưa tình mình, nồng nhiệt. Và dịu dàng tới mức khó tả. Toàn bộ tòa quan nha như sống động hẳn lên theo. Sự xuất hiện của anh, rồi đột nhiên vang lên tiếng rắm ồn ào từ những con ngựa. Tốt ăn phải loại cỏ kém chất lượng. Phạm Nhàn vô thức gãi đầu, không để ý đến cử chỉ này hơi mất mặt trước. Các quan viên. Y mỉm cười tự giễu rồi nhanh chóng quên đi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu lúc vừa rồi. Đúng vậy, cuộc sống thực sự cần có mục tiêu. Nhưng bắt đầu hoài nghi cuộc đời vào lúc này có vẻ hơi sớm. Ngưu đốn mãi. Cho đến khi già mới trở thành một gã giả thần giả quỷ thực sự, bạn học tiểu. Ái nghiến răng nghiến lợi với đại thống nhất suốt nửa cuộc đời sau, nhưng sau. Cùng hai vị danh nhân này cũng coi là gột sạch duyên hoa trở về bản chất, thế. Thì mình tính là gì? Chung quy thì mình vẫn chỉ là một người bình thường, phải thừa nhận rằng. Mình thực sự thích thú với những lợi ích mà hư vinh, quyền lực, tiền bạc và danh tiếng mang lại. Phạm Nhàn vừa thân thiện giao tiếp với các quan viên, vừa đi hướng về thư. Phòng của Tổng đốc. Trong lòng y nghĩ thầm, mình và Diệp Khinh Mi đâu có. Giống nhau, không nên ném bừa bãi vần hào quang của chủ nghĩa lý tưởng lên. Người mình. Trong thế giới này. Không, phải nói là trong mọi thế giới, những người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng thường cô đơn tịch mịch, dễ gây đột tử, còn Phạm Nhàn lại không thể chấp nhận hai điều đó. Chẳng thà ngoan ngoãn mà trở thành một quyền thần, y nghĩ thầm trong lòng như vậy. Có điều, khi đến thư phòng làm của Tiết Thanh, cúi đầu trò chuyện với Tiết Thanh một thời gian dài, tâm trạng y lại bắt đầu tự giễu cợt. Cái thứ quyền thần. Có phải chỉ cần muốn là có thể trở thành? Chuyện này phải xem hoàng đế có cho phép hay không? Một hoàng đế đần độn và bất tài có thể sẽ bị một quyền thần chi phối, nhưng một nhân vật như hoàng đế lão tử sao lại cho phép mình có cơ hội được như vậy? Mình đã sống đến ba mươi mấy tuổi rồi, sao còn ngây thơ đến thế? Y duỗi lưng một cái, híp mắt nhìn về phía Tiết Thanh đang nhắm mắt dưỡng. Thần trên ghế thái sư, trong lòng chửi thầm vài câu rồi nói. Mấy chuyện kiểm. Kê thế này, cứ để bộ hộ làm là được rồi, xưa nay nội khố luôn do giám sát. Viện quản lý. Sao bỗng nhiên lại cho đô sát viện can thiệp vào? Mấy tháng. Trước chẳng phải đám ngự sử đều ngục chơi rồi sao? Trong đô sát viện lấy đâu? Ra đủ người tham gia kiểm kê. Cho dù có đủ nhân lực, nhưng những kẻ chỉ biết. Cắn chặt lấy kinh thư, nhìn con số trên sổ thu chi không khéo sẽ ngất xỉu mất. Tiết đại nhân, ngài phải lên án chuyện này. Giang Nam đang yên bình, lại có. Vài kẻ nhúng tay vào, đúng là không thể hiểu nổi. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, trong lòng cũng chửi thầm vài câu, nghĩ bộ hộ do. Ông già của ngươi thành lập, giám sát viện do ngươi quản lý, nội khố lại nằm. Dưới mông ngươi, thế thì còn kiểm tra cái quái gì? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1148, chuyện hoang đường 2. Phía Kinh Đô đã sớm có ý kiến về chuyện này, bây giờ môn hạ Trung Thư. Mới đưa ra ý tưởng, chẳng phải sợ thằng nhãi Phạm Nhàn nhà ngươi lén lúc bán. Sạch đồ vật trong nội khố à? Chẳng qua Phạm Nhàn ở Giang Nam một năm rưỡi, hợp tác rất tốt với Tiết Thanh, hai người bọn họ cũng khá ăn ý, Tiết Thanh cũng kiếm được không biết. Bao nhiêu lợi ích từ Phạm Nhàn. Hắn cũng không tiện nói quá rõ, sau khi suy. Nghĩ một chút bèn đáp, cũng không phải không thể cho người ta đến kiểm tra. Nhưng ngươi có mâu thuẫn với đô sát viện, nếu để họ đến kiểm tra, ai biết liệu. Họ có công khai báo thù riêng hay không? Những lời này vĩnh viễn chỉ được nói ra riêng tư giữa các vị đại quan. Không thể ngăn cản được sao? Lão già Thư Vu và Hồ Đại học sĩ rảnh rỗi. Quá không có việc gì là mà. Dù sao trong thư phòng không có người ngoài. Phạm Nhàn tức giận nói ra, nhưng y biết rõ, trên danh nghĩa là do môn hạ trung thư ý kiến, nhưng thực tế là ý tứ của hoàng đế. Cả giám sát viện lẫn nội khố đều nằm dưới quyền kiểm soát của mình, chung quy cũng không phải là cách hay. Trong giám sát viện ở Kinh Đô có cài cắm hạ tông vĩ để bày biện. Nhưng bị Trần Bình Bình ép đến mức không dám thở. Thế này là quấy phá sang phí Giang Nam. Phạm Nhàn cảm thấy cảnh giác là, liệu có phải hoàng đế không tin lời giải thích của mình về chiêu thương tiền trang, hay hoàng đế đang cảnh giác về mối quan hệ ngoài sáng giữa mình và người Bắc Tề. Còn chuyện buôn lậu thì ý lại không mấy để tâm. Trưởng công chúa đã làm mười mấy năm, còn mình mới chiếm được có một năm nhưng đã đóng góp cho quốc khố nhiều như vậy. Hoàng đế lão tử đâu có nhỏ mọn đến mức đó. Thấy biểu cảm không vui trên mặt Phạm Nhàn, Tiết Thanh cười ha hả hai tiếng, an ủi, chỉ là để cho người trong triều chứng kiến thôi mà, ngươi lo lắng gì chứ? Cho dù phái một khâm sai dẫn đầu tam ti tới điều tra, ngươi lật tay một cái, ai mà tra ra thứ gì? Đừng quên, ngươi cũng là một khâm sai đại nhân. Tiết Thanh lật tay, nhân cơ hội cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm. Phạm Nhàn dõi theo bàn tay vững chắc của hắn, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ. Chuyện buôn lậu này, Tiết Thanh biết một chút nhưng không rõ về tình hình bên trong nên mới tỏ ra bình tĩnh như vậy. Nếu để hắn biết mình đang âm thầm gây hại cho lợi ích của Khánh Quốc, chỉ e hắn sẽ giật mình làm rơi tách trà này. Y đang chuẩn bị dội thêm dầu, thăng thế lửa, không ngờ lại thấy Tiết Thanh đặt tách chén trà xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Giao tiếp trên quan trường, đặc biệt là giữa những người có thân phận. Chẳng hạn loại hoàng đế ngầm một cõi như Tiết Thanh hay hoàng tử ngầm một nước như Phạm Nhàn, thường là đề cập đến những vấn đề quan trọng qua cách nói đùa cợt, nhằm tránh tạo ra khoảng cách, có thể đẩy sang xu hướng lạnh nhạt. Không tốt. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn thấy biểu cảm nghiêm túc của Tiết Thanh lúc này. Y không khỏi nhíu mày. Tiết Thanh im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện ở Kinh Đô, chắc chắn tiểu Phạm đại nhân ngươi biết rõ hơn ta. Không biết ngươi. Thấy sao? Thấy sao? Thấy cái rắm, chuyện lớn cỡ này, ông đây không thấy cái quái gì cả. Phạm Nhàn im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn chòm râu dưới cằm của Tiết Thanh bằng ánh mắt thích thú. Dù sao trên cõi đời này, ngoại trừ một số vị đại tông sư cộng thêm hoàng đế lão tử, y chẳng sợ ai, đương nhiên cũng dám ra vẻ tượng đất như vậy. Tiết Thanh ho khan hai tiếng, thấy vẻ mặt của Phạm Nhàn, biết mình đã hỏi một câu quá thiếu trình độ, còn trình độ vô lại của đối phương còn cao hơn mình. Hắn nở nụ cười tự dẻo, sau khi suy nghĩ một lát bèn trực tiếp nói. Thẳng ra nhé, bệ hạ muốn phế bỏ người thừa kế. Phạm Nhàn ngớ người, cứ như chưa nghe rõ lời này, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Thanh, im lặng. Suốt một lúc lâu. Trong lòng y thực sự khiếp sợ không vì mình là bản thân chuyện phế bỏ thái tử, cũng không vì Tiết Thanh muốn thảo luận với mình, mà khiếp sợ vì Tiết Thanh dám nói thẳng những lời đó trước mặt mình. Chắc chắn đây không phải Tiết Thanh đoán ra, mà là hoàng đế trong cung đã gửi lời cho những người trung thành với mình, đồng thời bắt đầu tiết lộ ra xung quanh. Thông qua vị bọn họ, lẽ nào dư luận sắp nổi lên? Tiết Thanh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mỉm cười nhìn y và nói, sao tiểu Phạm đại nhân lại ngạc nhiên đến vậy? Chẳng phải chuyện này đã nằm trong dự liệu của ngài rồi sao? Hắn đột nhiên thở dài, giữa hai hàng mi lóe lên một vẻ tiếc nuối, chậm rãi nói, thực ra ta cũng không ngại để ngài biết, ta đã dâng tấu khuyên hoàng đế bỏ qua ý định này, nhưng không có kết quả. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1149, chuyện hoang đường 3. Ngài muốn ta cũng dâng tấu Phạm Nhàn nhìn hắn. Tiết Thanh lại tự dẻo, mối quan hệ giữa ngài và thái tử ra sao, ai mà. Chẳng biết, ta đâu có ngốc đến mức đó. Dừng lại một lát, hắn nhỏ giọng nói, tâm ý bệ hạ đã định, người làm thần. Tử như chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tuân theo nói đến đây. Tiết Thanh lại dừng một chút, dường như trong lòng cũng rất nghi hoặc. Rõ. Ràng trong hai năm qua thái tử đã dần dần trưởng thành, có phong độ chân. Thành, mọi mặt đều có tiến bộ không nhỏ, nào ngờ bệ hạ lại đột nhiên muốn phế. Bỏ người thừa kế. Có điều hắn cũng loáng thoáng đoán ra, chắc chắn trong. Hoàng tộc đã xảy ra chuyện. Trước mặt đứa con tư sinh của hoàng tộc như Phạm Nhàn, hắn sẽ tuyệt đối không nói ra nghi ngờ này. Phạm Nhàn suy nghĩ một lát rồi hỏi. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Ở Giang Nam thì chỉ có hai người chúng ta biết. Tiết Thanh trả lời. Nhưng ta tin các tổng đốc trong bảy khu vực đều đã nhận được mật chỉ của bệ. Hà, chỉ còn chờ xem mọi người dân tấu lúc nào. Phạm Nhàn cười lạnh trong lòng, hoàng đế đúng là quá tàn nhẫn, thậm. Chí tàn nhẫn đến mức hồ đồ. Suốt một năm qua biểu hiện của thái tử rất tốt, lần. Này đến Nam Chiếu không chỉ không mắc lỗi, ngược lại còn được triều đình. Khen ngợi, chắc hoàng đế cũng khó mà tìm ra cái cớ nào để phế truất. Không. Ngờ lại sử dụng chiến lược vây hãm trung tâm như vậy. Tuy bảy vị tổng đốc lên tiếng sẽ rất có trọng lượng, nhưng dẫu sao họ cũng. Chỉ là những thần tử, ai dám đứng ra đầu tiên làm chuyện này. Cho dù bệ hạ. Đưa mật chỉ ra lệnh, nhưng bảy vị tổng đốc này đâu phải kẻ ngu, chắc chắn họ. Sẽ không tin chuyện sau khi tham gia vào trận chiến giành ngôi vị mà sau này. Còn có kết cục tốt đẹp. Dường như Tiết Thanh đã đoán được suy nghĩ trong lòng Phạm Nhàn, thông. Hả nói, có lẽ bản tổng đốc sẽ là quan viên đầu tiên dân tấu khuyên bệ hạ phế. Bỏ thái tử. Phạm Nhàn ngớ người, ngây ngốc nhìn vào mắt Tiết Thanh. Y biết người. Này là loại tử trung với hoàng đế, nhưng y không ngờ lòng trung thành của đối. Phương lại sâu đến mức độ này. Lý do thì sao? Y cau mày, nhắc nhở đối phương. Tiết Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Phạm Nhàn, đây chính là lý do hôm. Nay ta mời ngài đến. Ý tứ của bệ hạ rất rõ ràng, bác sử cần phải hành động. Lúc này, Phạm Nhàn đã ngồi lại trên ghế, hơi nghiêng đầu xuất thần. Muốn phế bỏ thái tử, đương nhiên cần phải sử dụng bác sử của giám sát viện làm. Đầu đàn. Trong quá khứ, tuy thái tử đã để lọt ra khá nhiều điểm yếu không đẹp. Để gì vào tay của cung đình và giám sát viện, lại thêm tranh chấp quyền lợi kế. Thừa cho con cháu đích tôn của Minh Gia ở Giang Nam. Xét trên mọi góc độ. Nếu hoàng đế muốn phế bỏ thái tử, chắc chắn y sẽ là quân tốt đi trước. Sắc mặt y rất bình tĩnh không thấy chút sóng gió nào trong lòng, sau. Một lúc lâu mới nói, địa phương là địa phương. Kinh đô là kinh đô, nếu chỉ có. Những hành động như thế này, tiếng nói phản đối trong triều sẽ rất mãnh liệt. Mấy vị đại học sĩ trong môn hạ trung thư sẽ không trơ mắt nhìn thái tử bị. Phế truất mà không có lý do. Những gì y nói đều là sự thật. Các văn thần đều một lòng mong muốn. Khánh quốc được ổn định, sẽ mạnh mẽ phản đối những quyết định có vẻ hoang. Đường của hoàng đế. Chỉ e trong triều sẽ lại vang lên không biết bao nhiêu. Tiếng gậy trừng phạt. Đặc biệt là giám sát viện không thể ra mặt được. Phạm Nhàn cúi đầu nói. Ta không tiện ra mặt, giám sát viện là một cơ quan tình báo, ta và thái tử xưa. Nay không hợp nhau, có những lời nói ra từ miệng ta chỉ tổ tạo ra tác dụng. Ngược. Ngươi nói có lý, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ. Tiết Thanh suy nghĩ một chút. Rồi nói, có một việc bệ hạ muốn ta thông báo cho ngươi. Không lâu bao nữa bệ. Hạ sẽ tổ chức lễ tế trời. Hôm nay lại một lần nữa Phạm Nhàn cảm thấy ngạc nhiên, nhíu mày một. Lúc lâu sau đó mới chậm rãi nhấp nhám ra hương vị. Tuy tín ngưỡng quỷ thần ở. Khánh quốc không thể phổ biến xâm nhập lòng người như thiên nhất đạo ở. Bắc Tề, nhưng vẫn rất tôn kính thần miếu hư vô mờ ảo. Nếu hoàng đế thực sự kiếm được một dấu hiệu nào từ ông trời. Chiến dịch dư luận đánh vào thái tử, sau đó bảy tổng đốc khu vực dân tấu. Lại thêm một số quan lại ra mặt chỉ trích thái tử thất đức, không xứng kế vị. Cuối cùng, Hoàng đế bị ép vào thế khó, phải tự mình đến đại miếu tế thiên. Thuận theo mệnh trời phế bỏ chức vị của thái tử. Đúng là một màn kịch quá hoang đường, đúng là một trò chơi quá. Nhàm chán. Phạm Nhàn lắc đầu, hỏi, khi nào? Một tháng nữa thôi. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1150, cái vô sĩ của quân vương một. Xét trên góc độ huyết thống, thái tử và Phạm Nhàn là huynh đệ, giữa hai. Người không có mối thù không thể hóa giải, mấy chuyện kia dẫu sao cũng chỉ là việc của những người lớn tuổi hơn. Thái tử cũng từng bày tỏ ý muốn hòa giải với Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn khó lòng tin tưởng. Điểm quan trọng nhất là Phạm Nhàn hiểu rất rõ thái tử không có đủ lực lượng và sức mạnh tinh thần để đánh bại mình. Vì vậy, mọi hành động của Phạm Nhàn trong nửa năm vừa qua đều nhắm vào mục tiêu lớn nhất là trưởng công chúa. Ai ngờ hoàng đế chỉ tống gia mã ta, nhưng lại muốn phế bỏ thái tử trước. Sự thật này khiến Phạm Nhàn phải suy nghĩ một thời gian dài, luôn cảm thấy mặt trình tự có vấn đề. Với kinh nghiệm nhiều năm của hoàng đế lão tử trong đấu trường thiên hạ, chắc chắn hắn không thể mắc lỗi như vậy được. Mà cho dù trình tự có đúng hay sai, cuối cùng việc phế truất thái tử cũng được triển khai một cách oanh oanh liệt liệt trong triều đình Khánh Quốc. Cùng từ oanh oanh liệt liệt này có thể không hoàn toàn chính xác. Cái gọi là gió nổi nơi ngọn bèo, bất cứ sự kiện lớn nào trong lịch sử, có lẽ lúc bắt đầu chỉ là những tin đồn không đáng chú ý trong quan trường. Mấy tháng trước, Đông Cung gặp phải hỏa hoạn, thái tử đến Nam Chiếu. Đó đã trở thành tin đồn. Mà khi bác sử giám sát viện tiết lộ một số chuyện xưa, Thái Lý Tự bất ngờ nảy sinh hứng thú điều tra lại vụ án mùa đông của Chinh Bắc Quân, Bộ Hộ Bắc. Đầu nghiên cứu về việc rốt cuộc đống bạc này đã đi đâu, những tin đồn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Mùa xuân năm ngoái khí hậu ấm áp, mặt trời trời chiếu rọi, vì đã kích Phạm Nhàn, thái tử và nhị hoàng tử đã điều tra bộ hộ, cuối cùng phát hiện ra sơ hở. Lớn nhất, chính là vấn đề y phục mùa đông của Chinh Bắc Quân. Nhưng lúc đó, thái tử không ngờ rằng, cuối cùng việc điều tra lại đổ lên đầu mình. May mắn thay, sau đó bệ hạ đã ngừng tay, thái tử mới tránh khỏi một kết cục tối tăm. Mặt mũi. Nhưng hôm nay, triều đình lại đề cập đến vụ việc năm xưa, tất cả các quan viên trong triều đình đều cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Bên phe thái tử đã không còn nhiều nhân vật trung thành, liệu có phải bệ hạ đang chuẩn bị ép thái tử phải hy sinh ai đó để chuộc tội không? Cho dù đến giờ phút này, vẫn không có một đại thần nào nghĩ bệ hạ sẽ trực tiếp bắt thái tử chịu trách nhiệm trong tội danh này. Vì vậy, khi đại lý tự và giám sát viện bắt Tân Kỳ Vật vào tù, mọi người đều nghĩ việc này đã tạm thời kết thúc. Ai ngờ Tân Kỳ Vật mới bị tống vào ngục có 3 ngày đã được thả ra. Vị này là tâm phúc của Đông Cung, là cận thần của thái tử, do có mối quan hệ tốt với Phạm Nhàn, nên lúc ở trong giám sát viện không hề bị tra tấn, cũng không khai ra thái tử. Nhưng cho dù như vậy, giám sát viện và đại lý tự vẫn không buông tha thái tử, đã dâng mật tấu lên ngự thư phòng. Trong một cuộc họp tại ngự thư phòng, sự việc được đưa ra trước mặt môn hạ trung thư, thượng thư lục bộ và các nhân vật có quyền lực khác ở Khánh Quốc. Thư Vu và Hồ Đại học sĩ đã lên tiếng xin giúp cho thái tử, thậm chí đứng ra bảo đảm mới khiến cho hoàng đế nguôi bớt cơn thịnh nộ ngụy trang. Nhưng sau khi tan triều, hai vị đại học sĩ này tụ tập uống rượu cùng nhau, không thể kìm lòng thở ngắn than dài. Bệ hạ thực sự muốn phế truất thái tử, nhưng hai người họ với tư cách là đại học sĩ môn hạ trung thư, nhất định phải bảo vệ thái tử. Việc này không liên quan đến các phe phái, chỉ vì họ là thần tử chính trực cho nên phải thể hiện thái độ của mình. Một ngày thái tử còn là người thừa kế, họ phải đối đãi như nửa vị hoàng đế, nào hoàng đế cũng không thể quá khắt khe với điều này. Điều quan trọng nhất là, các vị đại thần trong triều với đại diện là hai người Hồ Thư, tất cả đều cho rằng có lẽ thái tử trước đây đã mắc sai lầm, nhưng trong 2 năm qua hắn thực sự tiến bộ không nhỏ. để tránh cho triều đình chịu chấn động quá lớn do tranh giành quyền lực, và để phòng ngừa việc phạm nhàn ở giang nam xa xôi dính líu tới những chuyện này, bọn họ thực sự mong muốn bệ hạ có thể bình tâm, ổn định tương lai xa xăm cho Khánh Quốc. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, hiện giờ thái tử vẫn là lựa chọn tốt nhất cho Khánh Quốc, giúp tránh tình trạng hao tổn nội bộ, đồng thời phòng ngừa người trẻ tuổi trong giám sát viện độc bá. Hoàng đế Khánh Quốc không phải là hôn quân, biết rõ lợi ích mà sự cân bằng giữa quân và thần mang lại cho Khánh Quốc, cũng đoán trước được việc phế bỏ thái tử sẽ gây ra sóng to gió lớn. Vì vậy, hoàng đế tạm thời lựa chọn im lặng, như thể sau đợt sóng gió đầu tiên, hắn đã từ bỏ ý định phế truất thái tử.